Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 35, góc truyện audio.com. Bữa tiệc thế nào, ngoại Maisie hỏi khi hai thằng bé và một con chó đi vô. Tuyệt, Charlie đáp, nhưng tụi con vẫn còn đói bụng, có một thằng nhỏ nom kỳ dị lắm, tới nhà mình cách đây khoảng 2 tiếng. Ngoại Maisie nói, nó đóng giả làm ông già nhưng ai mà chẳng thấy nó là một thằng nhóc. Nó bảo con cầm cái thùng gì đó của nó bị bỏ nhầm trong một cái bao, bây giờ nó muốn xin lại. Ngoại có lên phòng con tìm nhưng chỉ thấy có túi đựng giày. Thằng nhỏ coi bộ rất cáu. Nó không tin ngoại, cái thằng mất dạy, giờ hai đứa ra tạm ngoài kia cho ta dọn đồ ăn lên bàn coi. Ra đến ngoài cửa nhà bếp, Charlie thì thầm, đừng nói với ai về cái bao nhé, đặc biệt là không được nói về cái thùng. Sao vậy, Benjamin hỏi, vì người ta giao nó cho mình và mình cảm thấy phải có trách nhiệm với nó. Charlie nói, mình nghĩ tụi mình nên cất cái bao thiệt kỹ cho đến khi biết rõ thêm về nó. Và Charlie quyết định bây giờ chưa nói cho Benjamin nghe về ông Onimus và những con mèo của ông ấy. Đúng lúc đó nội Bone lừ lừ xuất hiện ra ở bậc thang trên cùng. Con chó đó làm gì ở đây? Bà hỏi, trừng mắt nhìn con hạt đậu. Hôm nay là sinh nhật của Benjamin. Charlie nói, vậy sao? Bà hỏi lạnh lùng, hạt đậu ngóng lên sùa nội Bone và trước khi bà kịp xì vả thêm, Charlie kéo Benjamin trở lại nhà bếp. Nội Bone đang cáu, Charlie nói với ngoại Maisie. Bà ấy lúc nào chả thế? Ngoại Maisie chép miệng, rồi sẽ xẹp xuống khi nào con vô trường blo. Charlie chưa muốn thông báo tin này cho Benjamin trong ngày sinh nhật của nó, nhưng giờ thì lộ rồi, Charlie có cảm giác mình là kẻ phản bội. Benjamin trố mắt nhìn Charlie đầy vẻ kết tội. Blo là cái gì? Nó hỏi, đó là một ngôi trường lớn ở gần khu nhà lầu. Charlie giải thích, mình không muốn đến đó, Benjamin à, cách chương.